Chương 39, từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu? Chương 39, từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu? Tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2513 thời gian đổi mới, 2014-121410-53 Lâm Phong đại nhân, ta qua. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn xem một trái một phải đứng ở bên cạnh mình hai cái Lâm Phong một độn phân thân, một khỏa vô cùng khẩn trương tâm nhất thời liền thư giãn rất nhiều. Nàng tối hậu hướng về phía Lâm Phong cùng không người, sau đó cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Vọng Nguyệt Nhược Hương, để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Lâm Phong nhìn xem Vọng Nguyệt Nhược Hương rời đi bóng lưng, miệng bên trong nhẹ nói no ý thực, Lâm Phong trong nội tâm rất rõ ràng. Để chỉ có được hạ nhận thực lực Vọng Nguyệt Nhược Hương phụ trách lần này lưu lãng nhẫn giả chiêu mộ hành động, có chút ép buộc. Không nói đừng, riêng chỉ là những lưu lãng nhẫn giả đó trên thân chỗ có mãnh liệt sát phạt chi khí, cũng là Vọng Nguyệt Nhược Hương không cách nào tiếp nhận. Huống chi, lưu lãng nhẫn giả bên trong không thiếu cường giả. Bên trong thậm chí có đặc biệt thượng nhẫn cũng hoặc là thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Chính vì vậy, Lâm Phong mới lần nữa phân ra hai cái một độn phân thân, phụ trách bảo hộ Vọng Nguyệt Nhược Hương an toàn. Vòng qua rộng thùng thình hoa viên, xuyên qua thất đạo hành lang gấp khúc, Vọng Nguyệt Nhược Hương đi vào hội khách thính bên ngoài. Xa xa, nàng liền nghe đến họp trong phòng khách có người đang lớn tiếng ồn ào. "Uy, lão đầu, nơi đây chủ nhân ở đâu, tại sao đến bây giờ còn không ra thấy chúng ta?" Một cái nam tử to thanh âm vang vọng bốn phía, trung khí dồi dào, khí mười phần. "Vị đại nhân này, mời các ngươi an tâm chớ vội. Ở đây làm sơ nghỉ ngơi, nhà chúng ta chủ nhân lập tức liền sẽ tới." Một cái lão nhân thanh âm cung kính truyền đến. Lão nhân này tên là Thỉnh Sơn, là Vọng Nguyệt Nhược Hương thuê một quản gia. Hắn là một người bình thường, không phải nhẫn giả. "Lão gia hỏa, lời này của ngươi là có ý gì?" Thỉnh Sơn lời vừa nói dứt, liền nghe đến một cái khác phách lối thanh âm vang lên. "Ngươi nói là để cho chúng ta ở chỗ này chờ gia chủ của các ngươi người tới gặp chúng ta sao? A, mấy vị đại nhân, nhà chúng ta chủ nhân lập tức tới ngay. Các ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, có được hay không?" Tỉnh Sơn dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra. Hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được mấy cái thân kinh bách chiến lưu lãng nhẫn giả đe dọa không có ngay tại chỗ ngã trên mặt đất, liền đã rất không tệ. "Uy uy uy, lão gia hỏa, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta lời nói sao?" Cái kia phách lối thanh âm vang lên lần nữa. "Đại gia ta nhóm mấy người thời gian thế nhưng là phi thường quý giá, tùy tiện tiếp một cái nhiệm vụ liền có mấy chục vạn doanh thu. Chậm trễ chúng ta thời gian, ngươi thường nổi sao? Vị đại nhân này, thật sự là phi thường thật có lỗi." Thế nhưng là Tỉnh Sơn đã là kinh hoàng lại là bất đắc dĩ. Hắn chỉ là một cái bị thuê đến hạ nhân, có thể làm được cái gì? Hắn bị nơi đây chủ nhân cáo chi, một khi có lưu lãng nhẫn giả đến ứng chiêu, hắn liền đem bọn họ đưa vào hội khách thính. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới nhóm đầu tiên đến ứng chiêu lưu lãng nhẫn giả sẽ như vậy phách lối khó có thể ứng phó, đơn giản cũng là hùng hổ dọa người. Nhưng mà cái gì cái kia phách lối nam tử một bước đạp vào trước, rỗi ra một cái so Tỉnh Sơn bắp đùi còn lớn hơn cánh tay, nắm chặt Tỉnh Sơn cổ áo đem hắn lập tức nhấc lên, giơ lên giữa không trung. "Cái này vị này đại đại nhân, xin bớt giận." Tỉnh Sơn quá sợ hãi, nói chuyện đều cà lăm. "Ta chủ nhân nhà ta lập tức liền sẽ đến. Mời xin ngài lại đợi thêm một hồi." "Đợi thêm một hồi nói đùa cái gì?" Nam tử giận dữ. "Ta ở chỗ này đã chậm trễ mấy cái canh giờ, đã tạo thành ít nhất 5 vạn nguyên tổn thất. Ngươi có thế bồi thường lên sao?" Ta Tỉnh Sơn ha hô cờ mô mở, không nói gì. "Lão gia hỏa, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian đi thôi, nơi đây chủ nhân kêu đi ra, nếu không nói lời tạm biệt trách ta không khách khí." Nói, nam tử đem nắm chặt Tỉnh Sơn cổ nhẹ buông tay, Tỉnh Sơn liền lập tức ngồi sập xuống đất. Hô hô hô, Tỉnh Sơn ngồi dưới đất, trên mặt trắng bệnh, từng ngụm thở hổn hển. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm cái kia trắng hán, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. "Lao ra hỏa, nhìn cái gì vậy, còn không mau qua." Lúc này, đồng hành một cái trang điểm dày đặc nữ nhẫn người lên tiếng quát lớn. "Là là." Tỉnh Sơn vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy, luôn cuống tay chân hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai có thể nghĩ, trong lòng của hắn bối rối phía dưới, đúng là lập tức ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời không thể dậy được nữa. Ha ha ha, thấy thế, một hàng năm người tất cả đều cười ha ha, cực kỳ thoải mái. Thật là khiến người ta nhìn không được đây. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một cái trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. Người nào ở chó sủa tiếng cười thu lại, năm người ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía ngoài cửa. Mấy người các ngươi đúng là rất mạnh cảm giác ưu việt. Ở năm người trong ánh mắt, một cái cao lớn thô kệch hán tử cất bước đi tới. Sau lưng hắn, còn đi theo một cái cao gầy nam tử. Các ngươi là ai, tốt nhất là đừng quản nhàn sự. Cái kia trang điểm dày đặc nữ nhẫn người đứng người lên, lạnh lùng nói ra. Lao già kia, nhanh lên qua. Không đi nữa cẩn thận ta cẩn thận ngươi cái gì đột ngột, một cái dễ nghe giọng nữ vang lên. Mấy người lần nữa giật mình, hướng phía cửa ra vào nhìn lại, đã thấy là một cái 15-16 tuổi thanh tú tuyệt luân thiếu nữ mang theo một cao một thấp, một béo một gầy hai người đi tới. 15-16 tuổi thiếu nữ, chẳng lẽ nàng đúng là trang điểm dày đặc nữ nhẫn người, một đoàn người trong lòng nhịn không được suy đoán. Quả nhiên, sau một khắc tỉnh sơn xưng hô liền chứng thực bọn họ suy đoán. Chủ nhân, ngài tới. Thỉnh Sơn cuống quýt đi đến Vọng Nguyệt Nhược Hương trước mặt, cung kính nói ra. Thỉnh Sơn, nơi này không có ngươi sự tình. Đi xuống trước đi. Vọng Nguyệt Nhược Hương hướng về phía Thỉnh Sơn cười cười, nói ra. Hôm nay ngươi tao ngộ, ta sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Đa tạ chủ nhân. Thỉnh Sơn cảm kích nói ra. Ngươi chính là hiện tại nơi này chủ nhân. Một tháng trước xử lý tạp đa Vọng Nguyệt Nhược Hương Thỉnh Sơn rời đi về sau. Cái kia cao lớn thu kệch hán tử một mặt chấn kinh nhìn xem Vọng Nguyệt Nhược Hương, không tin hỏi. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia cao gầy nam tử thì không ngừng đang dùng ánh mắt đánh giá Vọng Nguyệt Nhược Hương sau lưng này hai cái lâm phong một độn phân thân. Hắn càng là quan sát dò xét, thần sắc trên mặt thì càng ngưng trọng. Không tệ, ta chính là. Vọng Nguyệt Nhược Hương tuy là lần thứ nhất kinh lịch trải qua loại tràng diện này, nhưng nàng biết lâm phong liền núp trong bóng tối. Đồng thời sau lưng còn có hai cái phân thân bảo hộ lấy nàng. Nàng cũng không cảm giác được e ngại, ngược lại tràn ngập chờ mong, phi thường cấp thiết muốn biểu hiện mình. Ngươi tốt. Ta là chỉ riêng một ảnh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cao gầy nam tử đi lên phía trước, hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương cười cười, nói ra, đây là ta đồng bọn, Tiểu Lâm lưu ý về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Các ngươi tốt. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Vọng Nguyệt Nhược Hương đối với cao gầy nam tử thái độ rất là kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nhưng là, nàng cũng không có luôn cuống. Nàng mỉm cười gật gật đầu, đang giận trên trận cũng không rơi xuống hạ phong. Uy, đại ca, ngươi làm cái gì vậy, tại sao phải trịnh trọng như vậy? Sự tình giới thiệu chính mình cao lớn thô kệch hán tử đi vào chỉ riêng một ảnh bên người, hạ giọng dò hỏi. Ở hắn trong ấn tượng, chỉ riêng một ảnh tính cách rất lạnh. Gần như không làm sao ưa thích nói chuyện, càng không nói đến là trước mặt người khác như thế chủ động giới thiệu chính mình. Tiểu Lâm Nụ Y, chớ khinh thường. Chỉ riêng một ảnh nhẹ nói, ngươi thấy Vọng Nguyệt Nhược Hương sau lưng hai người kia sao? Hai người kia thực lực thâm bất khả chắc, hơn xa tại ta cái gì hơn xa ngươi? Tiểu Lâm Nụ Y nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm nhiều năm huynh đệ cùng hợp tác, Tiểu Lâm Nụ Y tự nhiên là hiểu biết chỉ riêng một ảnh thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Tuyệt đối là thượng nhẫn bên trong người nổi bật. Thế nhưng là hắn lại nói thẳng hai người kia thực lực hơn xa với hắn, hai người kia đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Ngươi chính là nơi đây chủ nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương một bên, lẳng lặng nhìn xem Vọng Nguyệt Nhược Hương ba người đối thoại năm người, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Không tệ. Ta là. Vọng Nguyệt Nhược Hương từ tốn nói. Ngươi tốt. Thật hân hạnh gặp ngươi. Chúng ta là cái kia trang điểm dày đặc nữ tử hào hứng hừng hực nói ra. Thật có lỗi. Các ngươi là ai, ta không có hứng thú. Vọng Nguyệt Nhược Hương cắt ngang trang điểm dày đặc nữ tử lời nói, nói ra, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Mời trở về đi. Ngươi có ý tứ gì? Trang điểm dày đặc nữ tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nghiêm nghị nói ra. Ta ngoại ý muốn nghĩ rất rõ ràng. Từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu đi? Vọng Nguyệt Nhược Hương lạnh lùng nói ra. Chúng ta chỉ lấy lưu lãng nhẫn giả bên trong tinh anh, lại không thu bên trong cặn bã.